Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 339, chương 340. Bảy trọng thiên bên trong giao dịch. Thất trọng thiên, liên hoa đài bên trên. Vệ tử thanh khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Nơi này bốn phía, thậm chí là dưới chân nham tương, đều là tam muội chân hỏa. Loại kia cực nóng khí tức, tại bao giờ cũng thiêu nướng mình. Nhưng, vệ tử thanh không ngừng không có cảm thấy thống khổ. Tương phản, khắp khuôn mặt là thần sắc kích động. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này tam muội chân hỏa, ngoại trừ mẫn diệt, lại còn có được rèn luyện nhục thể, tinh luyện tiên lực tác dụng. Tu vi toàn lực vận chuyển, trong cơ thể tiên lực triệt để bị mình điều động bảo hộ lấy thân thể của mình. Nhìn xem cái kia lực lượng cơ thể, cái kia tiên lực, tại cái kia tam muội chân hỏa phía dưới, không ngừng rèn luyện, càng phát ra làm bản thân mạnh lên. Vệ tử thanh khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Bỗng nhiên, ngay tại vệ tử thanh mượn nhờ cái này tam muội chân hỏa rèn luyện mình thời điểm, sen trên đài, trước người hắn, đột nhiên nổi lên một trận tinh mang. Nương theo lấy cái này tinh mang tan biến. Ở trước mặt hắn, một lão tăng, mặt ngậm hơi cười nhìn lấy mình. Không phải bất động minh vương. Là ai? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vệ tử thanh hơi sững sờ. Kìm lòng không được thốt ra. Cái này bất động minh vương vậy mà xuất hiện ở cái này thất trọng thiên. Như thế để hắn nghĩ không ra. Nhưng rất nhanh, hắn cũng có chút hiểu rõ. Cái này bất động minh vương, hiển nhiên là bởi vì chính mình triệt để phá vỡ hắn bố trí mà xuất hiện. Người quyết định, ngoài ta dự kiến. Bất động minh vương hơi cười nhìn lấy vệ tử thanh. Vệ tử thanh không nói gì, chỉ là nhìn xem hắn, muốn biết hắn đến cùng muốn nói gì. Hắn nghĩ tới cái này vệ tử thanh hội dựa theo mình kế hoạch đến cứu ra mẫu đơn, sau đó mượn nhờ lần này nghĩ cách cứu viện, để nàng minh bạch hết thảy. Nhưng cái này vệ tử thanh vậy mà lựa chọn hy sinh chính mình, cái này để bất động minh vương không thể không đứng ra, bởi vì hắn cần tướng hết thảy dẫn đạo đến thuộc về mình quỹ đạo trên. Đánh giá bốn phía, bất động minh vương nhìn xem vệ tử thanh tại độ mở miệng nói. Tam muội chân hỏa có thể rèn luyện nhục thể cùng tiên khí khối lượng không sai. Thế nhưng, ngươi cảm thấy, đối ở hiện tại ngươi, là chuyện tốt. Vệ tử thanh run lên trong lòng. Cái này tam muội chân hỏa, là có thể rèn luyện thân thể của mình. Nhưng hắn vậy phát hiện, cái này cũng chỉ có ngắn hạn ở giữa thôi. Mình vẫn là quá yếu. Không cần bao lâu, thân thể của mình liền đỡ không nổi cái này tam muội chân hỏa rèn luyện. Chỉ cần 3 ngày, mình liền hội hồn phi phách tán. Người muốn nói điều gì? Người muốn ta về vạn hoa lâm? Ta tiến vào, ta vậy cứu được nàng. Người còn muốn ta làm thế nào? Vệ tử thanh trầm thấp nhìn xem bất động minh vương. Hắn tự cho là mình nhìn thấu lòng người. Thế nhưng là cái này bất động minh vương không phải người, mà là một cái Phật. Hắn thật không rõ, hắn đến cùng muốn nói điều gì, lại hoặc là nói, hắn muốn phải tự làm cái gì. Bất động minh vương cười lắc đầu không có trả lời vệ tử thanh lời nói, mà là chỉ lo mở miệng nói. Minh đạo con đường, khó, chỉ ít, đối với hiện lại ngươi tới nói muốn mình lĩnh hội, rất khó, nhưng, ta có thể nói cho ngươi đường, ta minh đạo con đường. Vệ tử thanh ánh mắt đột nhiên co rụt lại, nhưng rất nhanh liền cười, lạnh nhạt nhìn xem bất động minh vương. Điều kiện gì? Trên đời không có vô duyên vô cớ chỗ tốt. Người là như thế, tiên Phật càng là như vậy. Đặc biệt là tại mình phá vỡ cái này bất động minh vương mưu đồ thời điểm, hắn liền rõ ràng hơn. Cái này bất động minh vương không hội vô duyên vô cớ nói muốn trợ giúp mình, để nàng minh ngộ, giải khai nàng và tâm ta kết. Bất động minh vương vẫn như cũ mỉm cười nhìn vệ tử thanh. Quả nhiên là dạng này. Bất động minh vương cùng cô tình cảm, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vệ tử thanh không biết. Nhưng từ phim họa bích trông được đến, 89 phần 10 là cái này cô. nghĩ lầm Bất Động Minh Vương từ bỏ nàng, mà cái này Bất Động Minh Vương không thành Phật, cũng chính bởi vì một đoạn này tình cảm duyên cớ. Cái này cũng là mới vì cái gì? Bất Động Minh Vương một mực tính toán mình, mẫu đơn, cùng thược dược, muốn để nhóm người mình phát sinh một đoạn tình cảm. Bởi vì, chỉ có dạng này, hắn mới có biện pháp, mượn nhờ Vệ Tử Thanh ba người tình cảm, để cô cùng hắn, đại triệt đại ngộ. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh đột nhiên cười, mà bắt đầu, người đều không thể làm đến sự tình. Người cảm thấy, ta có thể làm được, người làm không được. Bất Động Minh Vương cũng cười nhìn xem Vệ Tử Thanh, phản vấn đạo. Vệ Tử Thanh hơi chần chừ một lúc, lại là nhẹ gật đầu. Ta có thể làm được, nhưng việc này kết quả cuối cùng là ta giúp ngươi thành Phật, mà ngươi chỉ là đơn thuần nói cho ta biết một cái minh đạo con đường. Cái này mua bán, ta ăn thiệt thòi, ngươi còn muốn cái gì? Bất Động Minh Vương nhướng mày, khóe miệng ý cười có chút tiêu thất, hắn có chút quá nóng. Các nàng là vô tội, cam đoan các nàng an toàn. Nguyên tắc bên trong, thực dược bọn người cuối cùng chết rồi. Mặc dù lại còn sống, thế nhưng là sự tình không có tuyệt đối. Liền ngay cả Chu Hiếu Liêm đều có thể chết. Như vậy, các nàng lại có cái gì không có khả năng? Cho nên, Vệ Tử Thanh vẫn là hy vọng Bất Động Minh Vương có thể bảo chứng các nàng an toàn. Chỉ ít, lời như vậy, hắn có thể để đây hết thảy đều đi đến nguyên quỹ. Nguyên bản sắc mặt có chút trầm xuống Bất Động Minh Vương, tại nghe nói như thế thời điểm, lập tức dùng đến một loại rất là quỷ dị ánh mắt nhìn Vệ Tử Thanh. Hồi lâu, lại là cười mà bắt đầu. Ngươi cười cái gì? Hết thảy đều là như huyễn. Ngươi, vẫn là không có nhìn thấu a? Vệ Tử Thanh chau mày. Hắn lời này có ý tứ gì? Là đồng ý, vẫn là không đồng ý? Bất quá rất nhanh, Vệ Tử Thanh sắc mặt đột nhiên hoảng hốt, đột nhiên ngẩng đầu muốn đi xem Bất Động Minh Vương. Nhưng cái này thất trọng thiên sớm đã trống rỗng, nơi nào còn có Bất Động Minh Vương một tia cái bóng. Hết thảy như huyễn, hết thảy như huyễn. Bất Động Minh Vương, ngươi, chấm ngoặc kép. Vệ Tử Thanh nắm đấm gấp lại gấp, cầm lại nắm, cuối cùng lại là hóa thành một trận than nhẹ. Toàn bộ thất trọng thiên chỉ có cái này than nhẹ, ủ ủ không dứt. Bọn họ đều đoán đúng, mình vậy sớm nên nghĩ đến Vạn Hoa Lâm đã từng là Vệ Tử Thanh cùng Thúy Trúc Tân Phòng. Bây giờ mẫu đơn bọn người từng cái tề tụ ở chỗ này, khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Có lẽ Vệ Tử Thanh tại trong lòng các nàng cũng không có trọng yếu như vậy vị trí. Thế nhưng là rất nhiều người đều tới, không chỉ là xuất phát từ mẫu đơn cùng Thúy Trúc Nghĩa, càng là vì tương lai mình tính toán. Vệ Tử Thanh không có xuất hiện thời điểm, các nàng không hiểu được cái gì gọi là yêu. Thế nhưng là bây giờ, các nàng đã hiểu, lúc trước Thạch yêu, bây giờ mẫu đơn, các nàng đều tại nói với chính mình một việc. Cái kia chính là, các nàng đã không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Thế nhưng, muốn từ thất trọng thiên nơi đó cứu ra Vệ Tử Thanh, cái này nói nghe thì dễ, nơi đó không đường có thể đi. Càng quan trọng là bọn họ cũng không biết cái này thất trọng thiên cửa vào ở nơi đó. Ngoại trừ, xem ra chỉ có thể tìm thược dược. Mẫu đơn đứng lên, ngữ khí có chút ngưng trọng nói, thược dược là cô thích nhất người. Với lại, nàng đi qua thất trọng thiên, nàng biết ở nơi nào. Nữ nhân kia, nàng tin được sao? Nghe được mẫu đơn nói muốn tìm thược dược, một đám tiên nữ lập tức tràn đầy trần chờ thần sắc. Các nàng đối nàng nhưng không có hảo cảm gì. Mẫu đơn vừa muốn nói chuyện, thế nhưng là đúng vào lúc này, một trận thăm thẳm lại có chút bình tĩnh thanh âm đột nhiên vang lên. Ta muốn cứu hắn, tin hay không? Từ các ngươi, tất cả mọi người giật mình. Thuận thanh âm nhìn lại, lại là thược dược không biết khi nào đã đứng ở gian phòng bên trong, đang lẳng lặng nhìn xem các nàng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.